Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, thật giả. Bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài mơ hồ truyền đến thét to âm thanh, sát khí ngút trời, hiển nhiên là trong quân binh sĩ đang thao luyện, đều bao hàm mạnh mẽ tinh lực cùng sát khí, nhường tòa trận pháp này uy lực nâng cao một bước. Quân trận uy lực mạnh nhất thời điểm là chém giết thời gian. Một khi hai quân đánh với, quân trận uy lực kinh người. Đáng tiếc quân trận rất khó duy trì lâu dài. Sau một đòn thường thường liền tản ra. Từng người vì là chiến hoặc là kết thành càng ít quân trận. Mà như vậy quân sĩ thao luyện lúc, quân trận uy lực cũng rất mạnh. So với bọn binh lính buổi tối nghỉ ngơi lúc càng mạnh hơn. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên. Trịnh Tây Lai sải bước đi vào. Phía sau theo thân hình gầy gò người đàn ông trung niên chính là Ninh Trạch. Ninh Trạch đi vào trong quân trướng sau cúi người hành lễ. Cánh tay trái dưới mang theo một cái lớn lên hộp gỗ. Tôn giáo chủ, Triệu Pháp Vương, mời xem, này chính là máu rồng cành cây. Trịnh Tây Lai cười chỉ tay cái kia hộp gỗ. Ninh Trạch đi tới Tôn Minh Nguyệt trước người. Không dám nhìn tới nàng trong trẻo mê người mắt phượng. Cúi đầu mở ra hộp gỗ. Hộp bên trong có hai cái cành khô. Giống như sắt đúc bình thường sức lực rút gầy gò. Toàn thân đỏ tươi giống như đan sa đồ qua. So với máu tươi càng hồng mấy phần. Toàn thân không cành lá. Cành cây mơ hồ có vảy đang nhấp nháy. Tựa hồ là vảy rồng. Này chính là huyết long cành cây. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc một chút. Bệ hạ sẽ không bắt nạt bản tọa chưa từng thấy huyết long cây. Nắm giả cành cây đến lừa gạt bản tọa chứ? Giáo chủ yên tâm. Trịnh Tây Lai bận bịu xua tay cười nói. Trẫm không phải là người như thế. Chỉ mong không là. Tôn Minh Nguyệt không tỏ rõ ý kiến. Liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly gật gù. Tiến lên hai bước đi tới Ninh Trạch trước mặt. Đưa tay tiếp nhận hộp gỗ. Ninh Trạch có chút không muốn nhìn chằm chằm cái kia trong hộp gỗ cành khô. Trầm giọng nói, sau 3 ngày thì sẽ khô héo. Rõ ràng, Sở Ly gật đầu, hắn khô vinh kinh vận chuyển. Xung quanh tuy không có linh khí, nhưng có thể theo nội lực của hắn chuyển hóa thành linh khí. Này chính là khô vinh kinh diệu dụng vị trí. Linh khí cùng nội lực có thể lẫn nhau chuyển hóa, phảng phất làm một thể. Linh khí tiến vào hai đoạn cành khô sau này. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Quay đầu nhìn về phía một mặt không muốn vẻ mặt Ninh Trạch. Vừa nhìn về phía cười híp mắt Trịnh Tây Lai. Xảy ra chuyện gì? Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói. Sở Ly đem hộp gỗ hướng về trước tìm tòi. Đưa về cho Ninh Trạch. Ninh Trạch ngẩn ra. Theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Sở Ly quay đầu ôm quyền. Nghiêm mặt nói. Khởi bẩm giáo chủ. Này hai đoạn cành cây đã chết rồi. Triệt để khô héo. Không hề sinh cơ. Tôn Minh Nguyệt do lụa trắng che khuất mặt ngọc. Vì lẽ đó không nhìn ra sắc mặt biến hóa. Nhưng có thể nhìn ra nàng mắt phượng lấp lóe. Chậm rãi ngưng tụ. Không nhiễm một hạt bụi trắng như tiết la sam nhẹ nhàng run run. Như đưa thân vào gió to bên trong. Trịnh Tây Lai vội hỏi. Tôn giáo chủ. Tôn Minh Nguyệt mắt phượng chậm rãi thu lại. Nhàn nhạt liếc nhìn Trịnh Tây Lai. Bệ hạ cũng thật là nhường bản tọa thất vọng. Nhất định là tính sai. Trịnh Tây Lai vội hỏi. Trẫm đã phân phó. Bọn họ không dám làm trái. Cho dù là huyết long cây. Vị này Triệu Pháp Vương. Huyết long cây cành cây chính là dáng dấp như vậy. Đừng nói cành cây. Chính là làm khỏa huyết long cây đều như vậy. Nhìn chọc lốc không có lá cây. Chỉ có thân cây. Hơn nữa nhìn cũng không giống vật còn sống. Càng như là dùng sắt đúc ra giả cây. Sở Ly khẽ cười một tiếng không lên tiếng. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Không dối gạt bệ hạ nói. Triệu Pháp Vương lấy võ công tinh tuyệt nổi tiếng ở trong giáo. Kỳ thực hắn am hiểu nhất không phải võ công. Mà là linh thảo trồng trọt thuật. Đối với linh thảo trồng trọt có cực cao thiên phú. Đối với linh khí cảm ứng nhạy cảm. Đụng vào liền có thể cảm nhận được linh thảo sinh cơ làm sao. Rồi rào vẫn là suy nhược. Còn có thiên phú như vậy. Trịnh Tây Lai hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nói. Nếu không có như vậy. Bản tọa cũng không cần đòi hỏi huyết long cành cây. Thì ra là như vậy. Trịnh Tây Lai cười nói. Xem ra giáo chủ là cảm thấy vị này Triệu Pháp Vương có thể đem huyết long cành cây nuôi sống. Lại thành huyết long cây. Không thử xem sao biết không được. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Tiểu Ninh, ngươi xảy ra chuyện gì? Trịnh Tây Lai sắc mặt nhất thời chìm xuống. Giống như khối băng bình thường lạnh lùng nói. Dĩ nhiên lừa gạt ở trẫm. Cho rằng trẫm không nhìn ra chết héo vẫn là tươi sống. Liền có thể lừa dối. Bệ hạ thứ tội. Ninh Trạch bận bịu ngã quỵ ở mặt đất. Dùng sức dập một cái đầu. Trầm giọng nói. Huyết long cây quý trọng. Mà tôn giáo chủ bọn họ chẳng qua là uổng phí thời gian. Đồ tiêu hao huyết long cành cây thôi. Vì lẽ đó thần tự chủ trương. Phải dùng hai đoạn chết héo cành cây. Như bọn họ không nhận thức sinh tử. Cái kia nắm sống cùng chết cũng không có khác biệt gì. Nếu có thể nhận thức làm chết đây. Trịnh Tây Lai cười lạnh nói. Vậy hãy để cho chậm ném cái mặt. Bệ hạ thứ tội. Ninh Trạch lần thứ hai mạnh mẽ dập một cái đầu. Cam nguyện bị phạt. Câm miệng đi. Trịnh Tây Lai khoát tay chặn lại. Tức giận. Người bên ngoài còn tưởng rằng chúng ta quân thần tỏ ra vừa ra khổ nhục kế đây. Tôn Minh Nguyệt tựa như cười mà không phải cười, đôi mắt sáng đánh giá hắn. Trịnh Tây Lai biết bị Tôn Minh Nguyệt nhìn thấu. Mặt lộ vẻ lúng túng nói. Cái này, tôn giáo chủ, cũng thật là trẫm ngự hạ không nghiêm khắc. Tội lỗi tội lỗi. Tôn giáo chủ không có đụng tới chuyện như vậy chứ. Hắn cũng là một mảnh trung tâm. Không cần nhiều lời. Đem ra sống liền tốt. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Tôn giáo chủ lòng dạ rộng rãi như vậy. Thật là làm cho trẫm xấu hổ. Trịnh Tây Lai lắc đầu than thở. Lập tức quát lên. Còn không mau mau lên. Lăn đi lấy sống huyết long cành cây. Phải. Ninh Trạch vội vàng đứng dậy. Cầm lấy hộp gỗ liền muốn đi. Sở Ly giơ tay lên. Chậm đã. Ninh Trạch bước chân dừng một chút. Nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói. Nếu là chết héo chi cành. Chư vị giữ lại cũng là vô dụng. Cho nên mới lấy ra đi vậy này. Hai cái chết héo cũng lưu lại đi. Xem như là một cái vật kèm theo. Lần sau thực sự là sống cành cây. Chúng ta liền không tính toán chi ly. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ninh Trạch nhìn về phía Trịnh Tây Lai. Trịnh Tây Lai gật đầu cười nói. Tốt hai đoạn chết héo cành cây thôi. Chỉ cần Triệu Pháp Vương không truyền ra ngoài là tốt rồi. Đây là tự nhiên. Sở Ly mỉm cười nói. Bệ hạ yên tâm chính là. Chúng ta cũng muốn bảo mật. Không muốn để cho người ngoài biết. Ha ha. Đúng đúng. Trịnh Tây Lai cười nói. Đây là chúng ta cộng đồng bí mật. Còn không cút nhanh lên. Ninh Trạch đem hộp gỗ đưa cho Sở Ly. Ôm quyền thi lễ. Xoay người sải bước mà đi. Sở Ly mở ra hộp gỗ. Trên dưới ngắm nghía này huyết long cành cây. Triệu Pháp Vương. Không biết ngươi muốn này chết héo cành cây làm gì. Trịnh Tây Lai cười nói. Huyết long cây quý giá nữa. Này chết héo cành cây nhưng không có giá trị gì. Cũng không cứng rắn. Lại không có cái khác tác dụng. Cùng tầm thường cành cây không có hai cái. Đại Trịnh Hoàng thất đối với huyết long cây nghiên cứu. Cực sâu. Này huyết long cành cây tự nhiên cũng nghiên cứu đến mức rất sâu. Chất gỗ giòn mềm. Cùng nó khi còn sống tuyệt nhiên không giống. Khi còn sống. Cứng như sắt đá. Đao kiếm không tổn thương. Bọn họ còn thử qua các loại biện pháp. Mài thành phân uống. Mài thành phấn luyện đan. Hầm thành nước thuốc chờ rất nhiều biện pháp thử qua sau này. Cuối cùng được ra nó một khi chết héo chính là rác rưởi kết luận. Không có lại thêm để ý tới. Sở Ly nói. Kỳ thực không có tác dụng gì. Nhưng ta muốn dùng cành khô cùng sống cành so sánh một chút. Xem có cái gì bồi dưỡng manh mối. Tìm kiếm đào tạo phương pháp. Bệ hạ là sẽ không báo cho. Có đúng hay không? Ha ha. Cái này nha tổ tông có lệnh cấm. Trẫm là tuyệt không thể nói. Trịnh Tây Lai lắc đầu cười nói. Sở Ly cười nói. Theo ta suy đoán. Là dùng máu rồng. Trịnh Tây Lai ngẩn ra. Lập tức bật cười nói. Triệu Pháp Vương thật là có thú. Chúng ta Đại Trịnh không phải là dẫn tiên sơn. Không có rồng. Sở Ly thông qua Trịnh Tây Lai biểu hiện nhìn ra được. Xác thực không phải máu rồng. Này liền có chút phiền phức.